Chương 1020, cuồng phong cùng mưa to. Adolf nói không sai, đã dám trọng thương chúng ta ạn đã Louis đế quốc người, như vậy, liền phải có bị chúng ta đế quốc trả thù chuẩn bị. Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, 2 năm trước phá hủy chúng ta đối không phải Âu Lôi Vương quốc kế hoạch người. Tại 2 năm trước đó biến mất vô tung, bằng không, chúng ta ạn đã Louis đế quốc sớm liền đã đem cái này phá hư chúng ta đế quốc kế hoạch nhân chẳng giết. Ngày mai tiến công, kéo lần còn có Adolf, liền từ các ngươi 2 cái đi đối phó cái kia Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Đem đầu của hắn cho ta thu hồi lại. Vừa vặn, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt minh bạch. Nhan nhạt âm thanh, lại lần nữa vang lên, tại trong phòng này quanh quẩn. Nhưng là, lại là tràn đầy lẫm nhiên sát khí. Là, Dĩ Lìn đại nhân, ta minh bạch. Nghe được cái kia âm thanh, cũng chính là Dĩ Lìn, trong trước mắt, kéo lần, ạ đôn trực tiếp không người đạo. Ân, ta cũng muốn chuẩn bị một chút. Ngày mai, liền đem vị gạ phòng tuyến toàn bộ đánh tan. Chúng ta đại quân, liền có thể thẳng vào Isga. Vì ta hoàng Dĩ Lìn lời nói lại lần nữa vang lên. Bất quá, lời nói tiếp theo dừng lại, không có đang nói ra đến đại nhân, thương thế của ngươi nghe được Dĩ Lìn, ạ đồn không khỏi gấp đạo. Hừ, điểm ấy tổn thương còn không tính là cái gì. Isga người bên kia hẳn là bởi vì chúng ta bên này thánh ma toàn bộ cũng không thể xuất chiến đi. Hừ, bọn hắn phản kích lại lúc nhanh, nhưng là, còn tốt cứ sớ ngang thai. Bù ổ dọn y, ra gẹt 3 người phản ứng nhanh, đem Isga bên kia phản kích toàn bộ cản lại, ta bất quá là thụ 1 điểm tổn thương mà thôi. Hiện tại, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là, xuất thủ đã không có bất kỳ ảnh hưởng tới. Bất quá, ngược lại là khổ cái sơ ngang thai 3 người bọn hắn lao hưu. Âm thanh lạnh hừ 1 tiếng, lạnh lùng nói đạo, bất quá, sau cùng lời nói, quả thật có chút cảm thán tại đàn ở dê cha tờ nghe được gì lỉn. Tất cả mọi người không nói gì. Liền là ngay cả an ủi trấn an cũng không có, bất quá không nghĩ, mà là không có tư cách. Thánh ma tồn tại, không phải bọn hắn có thể lợi bình, liền thị nghị luận, mà là tại trong âm thầm mà thôi. Tốt, các ngươi đều chuẩn bị một chút, kéo lần, Adolf, Isga bên kia vì nạ rủ tổ liền giao cho các ngươi 2 cái, ta cũng là muốn chuẩn bị một chút, ngày mai. Ta sẽ đích thân sẽ lấy đi Isga phái tới nơi này mấy cái kia thánh ma mệnh. Một lần giải quyết mấy cái thánh ma, ha ha ha ha ha, còn thật là khiến người ta hưng phấn a ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, nương theo lấy kích động âm trầm lời nói, cùng sau cùng cái kia tiếng cuồng tiếu, âm thanh, chậm rãi biến mất trong phòng, chỉ còn lại có cái kia cuồng tiếu còn đang vang vọng lấy. Kéo lần đại ca. Adolf đại nhân thật lâu chờ cái kia sau cùng cái kia quanh quẩn tiếng cười biến mất về sau, chúng nhân tài ngẩng đầu, nhìn về phía chúng nhân chung ở giữa 2 người. Kéo lần, còn có Adolf. Mặc dù Dĩ Lìn đã đem nhiệm vụ phân phó xuống, nhưng là, cụ thể thao tác, vẫn là phải bọn hắn đến xử lý. Mà cuối cùng quyết định thao tác, liền là 2 người này. Kéo lần, Adolf. Dựa theo Dĩ Lìn đại nhân lời nói đi làm. Ngày mai. Chúng ta chính thức công ham Isga hải ngoại phòng tuyến, chính thức, đánh vào Isga nhìn xem đám người, eo lấn nhàn nhạt nói đạo. Dĩ Lìn đã quyết định, bọn hắn, chỉ có nghe mệnh hành sự phần. Tình huống cụ thể, chờ một chút chúng ta đi trong phòng tác chiến đang nói. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, eo lấn nói đạo. Là, chúng ta biết. Nghe được eo lấn, đám người trực tiếp ứng đạo. Còn có, trước đó, muốn phân ra 10 người đến, ta, còn có eo lấn. Tăng thêm 10 người cấp đỉnh phong ma đạo sĩ. Nghĩ đến, coi như cái kia ủ rù mà kỳ nạ rủ tổ tại cường đại, cũng sẽ bị chúng ta chém giết. Nhìn xem đám người, một bên ạ đôn nhàn nhạt nói đạo. Nhưng là, sắc thực hung ác dị thường. 2 tên nửa bước thánh ma, 10 người cấp đỉnh phong. Dạng này chiến lược, chỉ có không phải có thánh ma tồn tại quốc gia, tuyệt đối có thể có diệt quốc đẳng cấp lực lượng. Dạng này lực lượng, coi như đối đầu thánh ma. QNZ là có thể chiến bên trên một đoạn thời gian. Cho 1 tên thánh ma mang đến 1 điểm trở ngại. 2 tên nửa bước thánh ma tăng thêm 10 tên S cấp đỉnh phong sao. Xem ra, Adolf, ngươi đối cái kia ủ rũ mà kỳ nạ rủ tổ cảm thấy rất hứng thú sao. Nghe được Adolf, kéo lần không khỏi nhàn nhạt cười 1 tiếng nói đạo. Không sai, ta đối với hắn xác thực cảm thấy rất hứng thú. Chân tướng sớm một chút giết chết hắn á nghe được kéo lần, Adolf nói đạo. Sau cùng, lời nói đã xuất hiện ý tứ cuồng nhiệt bệnh hoạn Adolf có 1 cái bệnh hoạn triệu chứng, một khi người hắn cảm thấy hứng thú, quân đội bạn còn tốt, nhưng là, chỉ cần là địch nhân, hắn liền điên cuồng như muốn chém giết. Có đôi khi, thậm chí ngược sát nghe được Adolf, người chung quanh, đều không có lên tiếng. Theo bọn hắn nghĩ, kéo lần còn có thể gây, nhưng là, Adolf, lại là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Dù sao, hắn bệnh hoạn mặc dù không có đối với mình người, nhưng là, ai biết lưu cờ na ho hắn khởi sướng điên đến đối đầu người một nhà A còn tốt, bình thường thời điểm, Adolf đều là cô nói ít lời. Không có để ý còn lại, những người khác, cũng sẽ không đi trêu chọc hắn. À đã Louis đế quốc bên kia sự tình, ít gã bên này hoàn toàn không biết gì cả nạ rủ tổ hải đảo bên trong, nạ rủ tổ mệnh lệnh đã bị xệ dạ phim hạ. Cả tòa hải đảo đều tại hành động, vận chuyển. Lấy nạ rủ tổ bố trí, từng đôi ma đạo sĩ tiến nhập bọn hắn vị trí. Hoặc là mai phục, hoặc là phòng ngự. Mặc dù, khoảng cách ngày mai còn có rất dài một đoạn thời gian, nhưng là, bố trí, bây giờ liền là muốn bắt đầu. Về sau thời gian bên trong, những cái kia ma đạo sĩ đều là muốn ở nơi đó vượt qua. Dù sao, ai biết ngày mai án đã Louis đế quốc lù cờ na ho đánh tới A đến lúc đó không có có thời gian bố trí liền phiền toái. Có thời gian, hành quân đánh trận chính là như vậy ngồi tại mình trong doanh trướng, thiên nhãn thông đã bị nạ rủ tổ mở ra. Lấy thần chi thị giác nhìn xuống cái này hải đảo, nhìn xem hải đảo bên trong ma đạo sĩ bố trí. Đồng thời, cũng là tại quan sát có chỗ nào không đúng, chỉ cần có thiếu hụt, nạ rủ tổ đều sẽ nhớ kỹ, sau đó, sửa chữa. Lấy đạt tới tiếp cận nhất hoàn mỹ. Không có hoàn toàn, chỉ có tiếp cận hoàn mỹ. Tại cái này ma đạo sĩ trong thế giới, tại hoàn mỹ bố trí, tại không có tuyệt đối lực lượng trước đó, đều không phải là hoàn mỹ. Nạ rủ tổ còn không có tự ngạo đến nhận vì mình thực lực đã có thể làm được hoàn mỹ. Hiện tại nạ rủ tổ chỉ có tận lực làm đến hoàn mỹ mà thôi. Nhìn xem trên hải đảo, cái kia lui tới ma đạo sĩ, còn có tại từ từ tại hướng về mình bố trí lộ tuyến biến hóa phòng ngự còn có mai phục. Nạ rủ tổ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Ngày mai, chính là cho án đã Louis đế quốc nhất kích trí mệnh thời điểm mà so sánh với nạ rủ tổ hải đảo đến, còn lại hải đảo thì là hành động không đồng nhất. Nạ rủ tổ tin tức đã truyền cho bọn hắn. Đối với nạ rủ tổ ý nghĩ, bọn hắn cũng là biết được. Đối án đã Louis đế quốc chủ động xuất kích. Ý nghĩ này, bọn hắn cho tới bây giờ liền không có qua. QNZ không có nghĩ qua. Nhưng là, nạ rủ tổ xét ra. Đối với nạ rủ tổ đề nghị, có người đồng ý, có người, thì là phản đối. Tại những cái kia phản đối người xem ra, chỉ cần thủ thành là có thể. Bọn hắn nhiệm vụ bất quá là ngăn chặn án đã Louis đế quốc người, trì hoãn thời gian. Không cho án đã Louis đế quốc chiến hỏa, lan tràn đến Isga bên kia đi. Cho nên, tại bọn họ nghĩ đến, chỉ cần giữ vững hải đảo là có thể. Hoàn toàn không cần thiết chấn động xuất kích. Mà tán đồng người, đều là từng cái không cam lòng người tịch mịch. Bọn hắn biết, chủ động xuất kích cái này nếu là thành công, mang cho bọn hắn, chính là vô tận chỗ tốt. Chờ lần này hai cái đại lục đại chiến kết thúc về sau, mặc dù, chiến tranh không có khả năng truyền đi. Nhưng là, người ở phía trên biết, đối với co công người, tự nhiên, không thể thiếu chỗ tốt. Đến lúc đó, vô luận là vương quốc cũng tốt, vẫn là bình nghị hội cũng tốt. Đối thứ đều sẽ có không ít ngợi khen. Dù sao, giữ vương cùng đánh bại, mặc dù chờ bình nghị hội bên kia có kết quả về sau, đều có thể kết thúc cùng án đã Louis đế quốc chiến hỏa. Nhưng là, giữ vương cùng đánh bại, là hoàn toàn hai việc khác nhau. Mà thúc đẩy dạng này kết quả chủ động xuất kích người, chỗ tốt nhiều, căn bản là vô pháp tưởng tượng. Vô luận là cá nhân, còn là công hội cho nên, tại còn lại trên hải đảo, một chút duy trì chủ động xuất kích người, từng cái, đều là đang bố trí lấy. Bất quá, bọn hắn không có nạ rủ tổ như thế quả cảm, trực tiếp ngay tại nhất tiền tuyến thiết trí một đầu dùng để làm mồi dụ phòng tuyến, còn lại binh lực, hoàn toàn dùng để mai phục điên cuồng cách làm. Bọn hắn mặc dù cố ý chủ động xuất kích, nhưng là, cũng không muốn mình hải đảo bị công phá. Cho nên, bọn hắn bố trí, đều là tại phòng tuyến sung túc tình huống dưới, cam đoan hải đảo sẽ không bị công phá tình huống dưới. Bố trí tiến công binh lực. Cách làm như vậy, mặc dù có thể cam đoan hải đảo sẽ không bị công chiếm, nhưng là, tương đối mà nói, tiến công lực lượng sẽ nhỏ rất nhiều. Thậm chí, căn bản là không đạt được trong tưởng tượng hiệu quả. Liên quan tới điểm này, Nạ dù tổ tự nhiên cũng là nhận được tin tức. Bất quá, cái này căn bản cũng không quan nạ dù tổ sự tình, nạ dù tổ phụ trách, bất quá sự tình mình hải đảo mà thôi. Một thời gian, vô luận sự tình án đã Louis đế quốc, còn có Isla, đều là ám triều dũng động. Đồng dạng muốn đem đối phương một kích tiêu diệt ý nghĩ, tại song phương đều là sinh ra đi ra. Bất quá, khác biệt duy nhất chính là, Isla bên kia, chỉ có cá biệt, mà án đã Louis đế quốc bên kia, là toàn viên. Biến ca, rất bình tĩnh nhưng là, cái này một đêm, cái này bình tĩnh biến ca, nhất định. Chẳng qua là bạo phong vũ trước đó bình tĩnh cùng an bình mà thôi. Bình tĩnh phía sau, ẩn tàng hội tụ, là hủy diệt hết thảy cuồng phong cùng mưa to.